Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, chương 99-20 trên ghế quý phi làm mẫu. Tọa đàm chân chính hàm nghĩa lăng duyệt có điểm trần chờ. Nàng không biết sắp phát sinh sẽ là cái gì, nhưng cũng chỉ có thể đi theo Phùng Thái Thái đi bước một mà đi đến phòng khách, ở trong phòng khách. Cùng Nghiêm Chi ngồi ở cùng nhau có ba nam nhân, xem ra chính là kia ba vị phù thái thái bạn lữ. Lăng Duyệt câu nệ mà ngồi ở Nghiêm Chi bên cạnh, ba nữ nhân cũng từng người ngồi xong, thấy mọi người đều ngồi xuống. Nghiêm Chi mở miệng nói, khoảng cách chúng ta thượng một lần chương trình học, cũng qua đi có gần một tháng, ta muốn nghe xem đại gia này một tháng qua cảm thụ, Phương Tiểu Thư dẫn đầu mở miệng. Ai Nghiêm giáo thụ, ngươi đừng nói, từ lần trước lúc sau, chúng ta thật đúng là cảm thấy sảng rất nhiều. Không nghĩ tới, ở làm tình thời điểm chụp video còn có loại này hiệu quả đâu tương đương, Lăng Duyệt hoảng sợ. Loại sự tình này, như thế nào sẽ ở trước công chúng lấy ra tới nói? Nàng trộm quan sát một chút những người khác biểu tình, tất cả mọi người thực bình tĩnh. Phảng phất Phương Tiểu Thư nói lời này đều là dự kiến bên trong, Phương Tiểu Thư bên người nam bạn. Cũng lập tức tiếp lời nói, đúng đúng, hơn nữa chụp xong lúc sau, còn có thể lấy ra tới làm tiếp theo trợ hứng. Này thật đúng là mới lạ thể nghiệm, chúng ta hiện tại đều cảm thấy rất vừa lòng, còn lại hai đối vợ chồng cũng sôi nổi gật đầu ứng. Hòa, Nghiêm Chi gật gật đầu, thực hào. Ta đây tới nói một chút hôm nay nội dung đi. Ta muốn hỏi một chút. Các vị có nếm thử qua nữ thượng vị sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Với thái thái nhỏ giọng trả lời nói. Có là có thử qua. Nhưng là tổng cảm thấy. Tìm không thấy bí quyết. Không biết thế nào mới tương đối sảng. Cho nên. Hôm nay ta muốn dạy cấp các vị. Chính là nên dùng như thế nào nữ thượng vị cao trào. Nghiêm Chi sau khi nói xong, quay đầu nhìn Lăng Duyệt có thể nhìn ra hắn muốn nói lại thôi. Nhưng nàng không biết Nghiêm Chi tưởng đối nàng nói cái gì. Nghiêm Chi liền như vậy nhìn nàng vài giây lúc sau, câu lấy khóe miệng cười cười, nâng lên tay nhẹ nhàng mà xoa nhẹ hạ nàng tóc, thu hồi ánh mắt, đẩy đẩy chính mình mắt kính, nhìn về phía kia mấy người. Nào hai vị nguyện ý trở thành hôm nay nữ thân trên vị làm mẫu đâu? Làm mẫu? Lăng Duyệt lắp bắp kinh hãi. Đây là nàng trong lòng suy nghĩ cái kia ý tứ sao? Không đợi nàng hướng Nghiêm Chi đầu đi dò hỏi ánh mắt. Phương Tiểu Thư cùng nàng nam bạn liền hưng phấn mà xung phong nhận việc. Chúng ta, hôm nay nên đến phiên chúng ta thử xem lạp. Nghiêm Chi hơi hơi gật gật đầu. Ý bảo hai người ngồi vào trung gian ghế quý phi đi. Kia hôm nay liền vất vả Phương Tiểu Thư, kế tiếp. Làm Lăng Duyệt càng thêm khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Hai người ngồi vào trên ghế quý phi lúc sau. Ôm nhau hôn môi lên. Nam nhân thoạt nhìn hôn kỹ tương đương thành thạo. Hắn một tay nhẹ đè nặng Phương Tiểu Thư cái gáy. Một tay kia ôm nàng eo làm nàng dán ở chính mình trên người. Hắn hơi hơi nghiêng đầu đi phía trước khuynh, mang theo xâm lược tính mà đem chính mình đầu lưỡi duỗi nhập nàng trong miệng, Phương Tiểu Thư thực. Mau bị hắn lưỡi hôn đến thở hồng hộc lên, nàng bắt đầu dùng tay bắt lấy hắn quần áo vạt áo hướng lên trên cuốn. Cởi ra hắn áo trên sau, nàng liền cấp khó giàn nổi mà bắt đầu bái chính mình trên người quần áo, thực mau. Hai người trên người liền đều chỉ còn lại có nội y quần. Phương Tiểu Thư ăn mặc phi thường gợi cảm tế mang chạm rỗng nịt vú cùng khoản quần lót. Đường viền hoa cháo ly đem nàng đầy đặn hai vú gắt gao bao vây lấy. Mà nam nhân xem ra ngày thường cũng có rèn luyện thói quen. Trên người đều là khẩn thật cơ bắp, nam nhân đem nàng đè ở dưới thân. Bàn tay to đem nàng vú tính cả nịt vú cùng nhau nắm lấy. Tùy ý xoa bóp lên, đùi chen vào nàng hai chân chi gian, đè nặng nàng tư huyệt không được cọ động, Phương tiểu thư kiều xuyễn lên. Eo cùng mông đều bắt đầu dâm đãng mà vặn bãi, chủ động mà đón ý nói hùa nam nhân sở hữu động tác, nam nhân môi lưỡi rời đi nàng đôi môi dần dần đi xuống, hắn đem Phương tiểu thư một bên vú từ nịt vú trung khẩy ra tới, làm nàng núm vú bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới. Nàng núm vú là mê người màu son, có lẽ là ở trước mặt mọi người lộ ra núm vú làm nàng cảm thấy thẹn lại hưng phấn. Nàng gương mặt trở nên đỏ bừng lên, nhìn như ngượng ngùng kỳ thật tao lãng mà dựng thẳng bộ ngực sữa kiều thanh lãng ngâm. A tương đương vú bị thấy được, Ngô tương đương hào mất mặt tương đương, nam nhân thở hổn hển. Trên mặt mang theo tà tứ cười, nói, mất mặt, người rõ ràng hưng phấn thật sự. Người thực thích bị người hãy chờ xem. Bằng không quay video thời điểm ngươi như thế nào sẽ ướt đến sắp tè ra quần đâu. Hắn vừa nói một bên lột ra nàng quần lót, đem ngón tay dò xét đi vào quấy. Tấm tắc, bên trong như vậy ướt, muốn hay không lột ra ngươi tao bước cho đại gia nhìn xem. Ở Phương tiểu thư hưng phấn tiếng rên rỉ chung, Nghiêm Chi đè thấp thanh âm, hướng một bên với Thái Thái cùng Phùng Thái Thái vợ chồng nói. Điểm này, bọn họ luôn luôn làm được không tồi. Có chứa nhục nhã tính chất một ít lời cợt nhà, là thực có thể làm dục vọng càng cao trướng. Hai đối vợ chồng liên tục gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Nghiêm Chi liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lăng Duyệt. Lăng Duyệt giờ phút này mặt so dục hòa. Đốt người Phương tiểu thư còn muốn hồng. Nàng thiên khai đầu cơ hồ không dám nhìn thẳng vào kia Trương Quý Phi ghế phát sinh hết thảy. Nàng trái tim đang ở thình thịch kinh hoàng. Nàng không hiểu như thế nào sẽ có người nguyện ý ở vài cá nhân vây xem hạ hôn môi vuốt ve đâu. Nàng hoảng loạn mà dùng khóe mắt ngắm. Tựa hồ nhìn đến nam nhân kia đều sắp đem Phương tiểu thư quần lót cấp lột xuống tới. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đem chính mình bạn nữ tao huyệt bại lộ cấp nhiều người như vậy xem sao? Nghiêm Trì nhận thấy được Lăng Duyệt hoảng loạn cùng khiếp sợ. Hắn cười dùng cánh tay ôm lấy nàng eo. Ngón tay khinh mạn mà ở nàng eo sườn cùng mông hông thượng mềm nhẹ mà vuốt ve. Cúi đầu ghé vào nàng bên tai nói. Không cần thẹn thùng, ngươi liền đem này trở thành là một hồi biểu diễn. Muốn mang theo thưởng thức cùng học tập thái độ đi xem. Tựa như bọn họ giống nhau, Lăng Duyệt nâng lên đôi mắt trộm mà ngắm một chút với Phùng hai đối vợ chồng. Bọn họ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ở trên ghế Quý Phi động tình mà hôn môi âu yếm hai người, còn thỉnh thoảng lại cùng chính mình bạn lữ châu đầu ghé tai một trận. Trên mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì xấu hổ hoặc không khỏe biểu tình. Lăng Duyệt ngây ngần cả người, như thế thấy nhiều không trách biểu hiện, chỉ có một loại giải thích, đó chính là bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tham gia như vậy tọa đàm, cũng không phải lần đầu tiên như vậy làm mẫu. Nhìn Lăng Duyệt biểu tình, Nghiêm Chi liền hiểu rõ nàng đã minh bạch trước mắt trạng huống. Hắn tiếp tục dán ở nàng bên tai vì nàng tiến thêm một bước giải thích. Này kỳ thật chính là một cái tính ái trị liệu tọa đàm. Cùng với nói là trị liệu, không bằng nói là dạy dỗ bọn họ. Thế nào mới có thể hoàn toàn hưởng thụ đến làm tình lạc thú? Tựa như ta dạy cho ngươi làm tình giống nhau, Lăng Duyệt nghe được có chút mờ mịt. Cũng có chút hoảng hốt, tình ái. Cũng có thể trị liệu sao? Nếu nói nàng cùng Nghiêm Chi tình ái quan hệ. Là hắn cố ý vì này nói, kia Nghiêm Chi là đem nàng trở thành chính mình thực nghiệm đối tượng sao? Nghiêm Chi lời nói đánh gãy nàng suy nghĩ, hắn hướng tới trên ghế Quý Phi hai người nhẹ nhàng nâng nâng cằm. Ngươi xem, bọn họ lập tức liền phải cắm vào đi, Lăng Duyệt không tự chủ được mà theo hắn chỉ phương hướng nhìn. Lại, chỉ thấy Phương tiểu thư cùng nam bạn quần lót đều đã ném vào một bên. Nàng chính tách ra hai chân ngồi ở nam nhân trên eo. Nịt vú tuy rằng buông ra lại không bị cởi. Lỏng lẻo mà treo ở nàng trên vai. hai chỉ vú đều lộ ra hơn phân nửa, nàng tao huyệt dòng nước không ngừng. Nàng liền như vậy ngồi ở nam nhân hông thượng phe phẩy chính mình eo. Nam nhân thô cứng dương vật bị nàng ướt âm hộ đè nặng. Dâm thủy cũng ở nàng lắc lư động tác trung cọ ở gân xanh nổ lên côn thịt thượng. Lúc này, Phương tiểu thư quay đầu nhìn về phía Nghiêm Chi. Nàng mềm lưỡi ở môi đỏ thượng liếm láp. Kiều Xuyến nói, Nghiêm giáo thủ, ta chuẩn bị muốn đem hắn dương vật nhét vào ta tao bức. Người mau tới đây dạy ta thế nào mới có thể càng sảng đi tương đương, tác gia tưởng lời nói. Chương sau phát thịt, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.